Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, lòng người khó dò. Khương Sầm nói, Triệu cư sĩ nói có lý. Bất quá, nếu như ta đợi đều ném lấy, dựa theo điều thứ ba quy tắc, liền sẽ phát động thiên phạt. Kết quả là tất cả mọi người tổn thất nặng nề, người người nghi kỵ. Kết quả chỉ có thể là lẫn nhau tổn thương, rằng co không xong, duy nhất có thể làm được biện pháp, vẫn là Bạch Sư Muội nói tới phương pháp, đều ném bỏ, như vậy đi, hiệp một cũng chỉ cho là thăm dò sâu cạn, chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp xuống, hy vọng các vị đạo hữu vẫn kiên trì ném bỏ, chỉ có dạng này mới có thể để tất cả mọi người có thể thu được tạng nguyên thạch. Trần đạo hữu, ý của ngươi như nào? Trần đạo quân cười nói. Tốt, cứ làm như thế. Thành sư điệt, Triệu cư sĩ, hai vị có tính toán gì không? Khương Sầm lại hỏi, Thành Nghiêu nhẹ gật đầu. Cần tuân sư thúc phân phó. Triệu cư sĩ suy nghĩ một chút. Nói, tốt, Khương đạo hữu là kinh hồng tiền bối cao đồ. Thể diện này. Tệ nhân chỉ cấp Khương đạo hữu. Khương Sầm từng cái hỏi thăm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Định ra miệng ước định về sau. 10 người bắt đầu ném nguyên thạch. Rất nhanh. 9 người tuần tự ném chọn xong tất. Chỉ còn lại có Bạch Liên Nhi người cuối cùng. Bạch Liên Nhi nguyên bản trước kia liền muốn ném. Lại bị Khương Sầm âm thầm kéo lại. Bạch Liên Nhi đang muốn ném bỏ. Bỗng nhiên bị Khương Sầm khuyên nhủ, chậm đã, Bạch sư muội, thực không dám giấu giếm, tại hạ ném chính là, lấy. Khương Sầm lời vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Trần đạo quân trách cứ, Khương đạo hữu khuyên chúng ta ném bỏ, mình lại ném lấy, há không gian trá. Khương Sầm cười nói, gian trá người đâu chỉ tại hạ một người. Nếu như tại hạ không có đoán sai, đã ném các vị đạo hữu, tất cả đều là ném, lấy, đi. Trần đạo quân muốn nói lại thôi, ánh mắt của hắn cũng không che giấu, tựa hồ là bị Khương Sầm nói trúng. Thành sư điệt, ngươi ném cũng là lấy đi, ngươi cũng không có tuân theo ước định, đúng không? Khương Sầm hỏi, đã ném qua, mà lại kết quả rất nhanh thấy rõ ràng. Thành Nghiêu cũng không cần giấu giếm. Hắn nói, không sai, đi ra ngoài bên ngoài. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Sư thúc chi mệnh, tha thứ khó tuân theo. Hiển nhiên, tại ích lợi của mình trước mặt. Cái này cái gọi là sư thúc, hoàn toàn có thể bán. Khương Sầm cười nói, ta cái này sư thúc, bất quá là hư giá đỡ. Ta nếu là trông cậy vào ngươi nói gì nghe nấy. Đó chính là quá buồn cười. Từ vừa mới bắt đầu, tại hạ liền ngờ tới hiệp này các vị đạo hữu đều sẽ ném lấy, cho nên tại hạ cũng không chút do dự đầu lấy. Cho nên tiếp xuống Bạch sư muội lựa chọn liền 10 phần mấu chốt. Nếu như Bạch sư muội cũng ném lấy, kết quả là phát động thiên phạt, 10 người đều phạt 10 khỏa nguyên thạch. Chúng ta 3 người lập tức bị loại, còn lại đạo hữu cũng chỉ thừa cuối cùng 1 viên nguyên thạch. Vô luận như thế nào, cũng không thể tại thập hiệp sau thành công thông qua. Nếu như Bạch sư muội ném bỏ, kết quả là tự nhiên đại ngu, nàng sẽ bị phạt bị loại. Chúng ta 9 người còn có thể nhận lấy nguyên thạch, tiếp tục bảo tồn cơ hội. Bạch sư muội, ngươi phải nghĩ lại. Đám người nghe vậy đều nhìn về phía Bạch Liên, không nghĩ tới kết quả lại bị cái này tu vi thấp nhất. Ra đời không sâu tiểu cô nương nắm trong tay, tình cảnh của nàng hết sức rõ ràng, đổi lại là những người khác, rất dễ dàng làm ra quyết định. Bạch Liên Nhi sững sờ, nàng cũng không có cân nhắc quá lâu, liền làm ra quyết định, nói, đã dạng này, ta còn là ném bỏ đi. Làm gì để mọi người cùng nhau bị loại? 10 người người, ta tu vi thấp nhất, cũng ngốc nhất, ngộ tính tự nhiên kém cỏi nhất, ta dẫn đầu bị loại, cũng là phải. Nói, Bạch Liên Nhi liền muốn ném, bỏ. Chậm đã, Khương Sầm lại quát bảo ngưng lại nàng. Khương Sầm cười nói, Bạch sư muội hiểu rõ đại nghĩa. Chẳng lẽ các vị đạo hữu lại không thể có chỗ biểu thị? Tại hạ đề nghị, mỗi người đưa tặng Bạch sư muội một viên linh thạch, để nàng ném bỏ. Cứ như vậy, chúng ta ném lấy người, dù sao cũng sẽ nhận lấy nguyên thạch, không có bất luận cái gì tổn thất, mà Bạch sư muội cũng tại bị phạt về sau, còn thừa lại mấy khỏa nguyên thạch, có thể tiếp tục vòng tiếp theo, mà không đến mức bị lập tức bị loại. Sư muội, nếu như không có người cho ngươi nguyên thạch, vậy ngươi vẫn là ném lấy đi. Lòng người nếu là quá mức tham lam, còn lại mấy cái hội hợp cũng đồng dạng gặp phải tương tự cục diện, sớm tối đều muốn toàn bộ bị loại. Thật muốn ném lấy, Bạch Liên Nhi do dự, nàng quen thuộc nghe theo Khương Sầm phân phó, cứ việc có chút không biết rõ, tuyệt đối không nên. Trần Đạo Quân vội la lên, nếu là ném lấy, chúng ta đều muốn bị phạt. Như vậy đi, Khương Đạo Hữu đề nghị không sai, bần đạo nguyện ý xuất ra một viên nguyên thạch, làm Bạch Đạo Hữu ném bỏ đền bù. Cũng tốt, chúng tu sĩ gật đầu đáp ứng, bọn hắn rõ ràng mình ném đều là lấy, chỉ cần Bạch Liên Nhi ném bỏ, mình chí ít có thể nhiều đến một viên nguyên thạch, coi như xuất ra một viên cho Bạch Liên Nhi làm đền bù. Cũng là không lỗ không kiếm, cái này dù sao cũng so Bạch Liên Nhi ném lấy, ôm mọi người cùng nhau bị loại kết quả càng tốt hơn. Đám người đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình lấy ra một viên nguyên thạch, giao cho Bạch Liên, cũng giám sát Bạch Liên Nhi ném bỏ. Bạch Liên Nhi nhận lấy nguyên thạch, đầu bỏ, kết quả rất mau ra đến. Thế mà không phải 9 lấy 1 bỏ, mà là 8 lấy 2 bỏ. Có 2 người đều đầu bỏ, đám người còn đang nghi hoặc. Trần Đạo Quân cười ha ha nói, Khương Đạo Hữu tốt cao minh kế sách. Rõ ràng ném chính là bỏ, lại nói là lấy. Khương Sầm cười không nói, từ chối cho ý kiến. Quả nhiên, ngoại trừ Khương Sầm cùng Bạch Liên Nhi bên ngoài, còn lại 8 người trước mặt đều hiện lên ra 2 viên nguyên thạch. Đúng là bọn họ ném chiếm được hồi báo. Hiệp thứ 2 qua đi, Thành Nghiêu, Triệu cư sĩ 6 người, các là 11 khỏa nguyên thạch. Trần Đạo Quân bởi vì hiệp một đầu bỏ, cho nên vẫn là 9 khỏa. Bạch Liên Nhi mặc dù ngay cả tục ném bỏ, nhưng bởi vì vừa rồi từ còn lại 9 người trong tay các đến một viên nguyên thạch làm đền bù, cho nên hiện tại nguyên thạch ngược lại nhiều nhất, hết thảy 17 khỏa. Còn Khương Sầm chỉ có 7 viên. Khương Đạo Hữu sư huynh muội hai người thật sự là diễn xuất một trận trò hay. Triệu cư sĩ hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không ngờ rằng kết quả này. Khương Sầm ném bỏ, quả thật cao chiêu. Cứ như vậy, hắn cùng Bạch Liên Nhi mặc dù đều là ném bỏ, lại chỉ là riêng phần mình tổn thất một viên nguyên thạch, mà không đến mức để Bạch Liên Nhi một người ném bỏ, trở thành đại ngu, còn muốn tổn thất 10 khỏa nguyên thạch. Bạch Liên Nhi một trận mê mang, nàng thế mà thành chúng tu sĩ chúng lớn nhất bên thắng. Tay cầm 17 khỏa nguyên thạch nàng, có thể nói là phần thắng tương đương chi lớn. Một đường đến nay, Bạch Liên Nhi đơn thuần thiện lương, hơi có chút hèn yếu tính tình, chúng tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Ai có thể ngờ tới, cái này nhìn như người người lường gạt tiểu nữ tử, thế mà muốn tại câu tâm đấu giác này trong trò chơi thắng được. Các vị đạo hữu còn không có nhìn ra à, loại phương thức này, những quy tắc này, thì không phải ngộ tính, mà là lòng người. Khương Sầm ung dung nói, lòng người càng là phức tạp, càng khó lấy thắng được. Lòng người càng là đơn giản, càng là dễ dàng thành công. Đơn giản nhất lòng người chính là người người ném bỏ. Liên tục 10 cái hiệp, toàn bộ thành công thông qua lại ích lợi tối cao. Nhưng chính là lòng người phức tạp, để cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, kết quả người người cảm thấy bất an, ai cũng không chịu ném bỏ. Trần Đạo Quân nói, Khương Đạo Hữu nói không sai. Thế nhưng là, thế gian vạn vật, khó dò nhất chính là lòng người. Thuật bói toán nhưng dự đoán sao trời vạn vật biến hóa. Lại duy chỉ có không cách nào dự đoán lòng người. Có biện pháp gì, có thể cam đoan các vị đạo hữu không dậy nổi dị tâm. Toàn bộ ném bỏ đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.